Chương 162, ta nghĩ ngươi bồi bồi ta. Đừng tưởng rằng khen ta, ta liền sẽ tha ngươi, nhị lang thần lạnh lùng nói, thế nhưng là đôi tròng mắt kia hay là sáng lên một cái, chỉ là thoáng qua tức thì, không dễ dàng phát giác. Cũng không biết là cao hứng, hay là kinh ngạc, nếu là thật nói đến, không người mà biết. Gió thổi qua, vô số đầy trời tung bay lâm, đẹp đến làm cho người ngạt thở, nhất là hoa đảo bùi bên trong, mỹ nhân như vẽ. Tạ Vân Phi tâm lập tức liền xuống đến, nơi nào còn có nửa phần chiến ý bảo bảo, ngươi thật đẹp. Phảng phất là ngại không đủ, Tạ Vân Phi lần nữa nói một lần. Im ngay, ta đều nói rồi, đừng gọi ta bảo bảo, nhị lang thần thần sắc như điện. Hôm nay, liền để hai người chúng ta ở giữa sự tình, làm kết thúc đi, đạo tâm của ta bất ổn. Ngươi chính là cái kia nhân tố không ổn định, chỉ có diệt sát ngươi, bản thân mới có thể giải thoát. Không thể không nói, ngươi lại mạnh lên. Tạ Vân Phi lo lắng nói, chuyện cho tới bây giờ, chính mình đối với nhị lang thần sớm mất hận ý, lại no y nàng sơ huyết đều bị hắn chiếm, hơn nữa còn làm 100 lần, cô gái này thần đã khổ cực đến mức này, làm một cái nam nhân, nếu như còn tính toán chi ly, cũng quá không phóng khoáng. Nộ không muội tử đều không thèm để ý, bản thần tăng càng sẽ không để ý làm ngọc đế thân thích, nhị lang thần thật không hổ là thổ hào trong thổ hào. Bị phá hư nhiều lần như vậy chiến giáp cùng tam tiên lưỡng nhận đao, lần này lại đổi đi, nhìn chất lượng liền biết nhị lang thần trên người chiến giáp cấp bậc so ban đầu lại cao một cái cấp bậc. Có tiền chính là tùy hứng, có trang bị chính là ngang ngược. Ngươi bây giờ quỳ gối trước mặt của ta, gọi ta là chủ nhân, ta có thể cố mà làm tha thứ tính mạng của ngươi. Nhị lang thần tự tin nói ra, vì đánh bại ngươi ta bế quan đến bây giờ, đột phá vốn có cảnh giới. Chính là vì hôm nay rửa sạch nhục nhã, Tạ Vân Phi sửng sốt, ngược lại hỏi, bảo bảo à, tại chúng ta nhất quyết thắng bại trước đó, bản thần tăng muốn hỏi ngươi một ít chuyện, không biết có thể hay không cáo chi. Bản thần thỏa mãn điều kiện của ngươi, nói đi, nhị lang thần hào phong nói ra, có lẽ là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên nàng căn bản cũng không lo lắng Tạ Vân Phi kéo dài thời gian. Lại no y ngươi hạo thiên khuyển không cùng tới ai. Tạ Vân Phi thiện ý nhắc nhở. Nhị lang thần không quan trọng nói ra, nó nếu là ăn no rồi, tự nhiên sẽ tới tìm ta. Nếu là chưa ăn no, nó khẳng định sẽ tiếp tục tìm ăn, lúc nào ăn no rồi, nó liền sẽ trở về tìm ta. Tạ Vân Phi lập tức mồ hôi chảy như chú, nguyên lai hạo thiên khuyển một mực là nuôi thả, trách không được già nhìn không thấy hạo thiên khuyển ở tại nhị lang thần bên người. Ngươi từ nơi nào bắt tới hạo thiên khuyển a? Tạ Vân Phi rốt cục nhịn không được, chất vấn. Thật ký loại này nổi danh buông tay không, ngươi thật có thể giải quyết sao? Ngươi nói kỳ kỳ lai lịch sao? Nhị lang thần ngoại ý muốn hỏi ngược lại, sau đó nhìn thấy Tạ Vân Phi vô cùng nhanh chóng gật đầu, giải thích nói, ta là từ dị giới bắt trở về, nhìn xem bộ dáng xinh đẹp, thuận tay bắt một cái. Thuất A ngươi thắng. Tạ Vân Phi không phục không được, có thể đem cực phẩm hợp kỳ nuôi lớn như vậy, cũng là thiên hạ người thứ nhất. Mắt thấy Tạ Vân Phi như vậy kinh ngạc, nhị lang thần rất có cảm khái nói, ta hỏi qua Thái Thượng Lão Quân, nói nó là thiên địa dị chủng, uy mãnh bất phàm, chính là tham ăn một chu tờ ta té hợp kỳ, ngươi thế mà đạt được đánh giá cao như vậy, bản thần tăng phục ngươi, quay đầu nhất định sẽ cho ngươi cái xương cốt. Còn có cái gì muốn hỏi ta? Xem ra nhị lang thần tâm tình rất tốt, chủ động hỏi. Tạ Vân Phi hoàn toàn chính xác có rất nhiều lời muốn hỏi nhị lang thần, vì sao không cùng Lý Tĩnh liên thủ? Nếu như các ngươi liên thủ, làm thịt ta cũng quá dễ dàng. Ngươi không phải suốt ngày la hét muốn giết ta sao? Ngươi nhìn tốt bao nhiêu cơ hội, ngươi cứ như vậy buông tha chẳng phải là quá mức đáng tiếc? Nhị lang thần phủi nhẹ trên bờ vai, từ từ đứng lên, nói ra, ngươi là kẻ thù của ta, như vậy thì hẳn là để ta tới chấm dứt ngươi. Người khác đi theo nhúng tay, đó chính là vũ nhục bản thần tốt. Ta lại gặp được một cái thần lo dịp ra hỏa, Lý Tĩnh kích động muốn xử lý Đường Tam Tạng, chỉ là bởi vì nhị lang thần ý nghĩ này, cho nên mới bị đánh trở về thiên đình. Tốt ra cái kia làm gì ta? Tạ Vân Phi lại hỏi, chẳng lẽ ngươi yêu ta rồi giúp ngươi, thật sự là trùy hệ nở cửa y lớn, bản thân làm việc thẳng thắn mà vì, từ trước tới giờ không sẽ vì cái nào tận lực đi làm cái gì. Nhị lang thần thề thốt phủ nhận, yêu ngươi liền như ngươi loại này ngu xuẩn, ta giết ngươi cũng không kịp chờ đợi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Vậy vì sao phải bước lui Lý Tĩnh, dù là cùng hắn sẽ rách ra mặt cũng không có quan hệ? Tạ Vân Phi tiếp tục hỏi. Nhìn như nhị lang thần làm điều đỉnh người nhân vật, thế nhưng là người sáng suốt nhìn ra được, nhị lang thần đang thiên vị Tạ Vân Phi bên này. Bởi vì ta muốn ai? Nhị lang thần ha ha cười nói, xem như trả lời Tạ Vân Phi vấn đề. Gạt ta đúng không? Thiên thần rất đáng gờm sao? Bản thần tăng hôm nay liền xé ngươi ngụy trang. Nói đi, nhìn ngươi ủy khúc cầu toàn, tìm ta đến cùng là vì chuyện gì? Tình ta muốn giết ngươi. Nhị lang thần bản năng nói ra câu nói này, lại bị Tạ Vân Phi thô bạo đánh gãy, nghiêm nghị quát, Dương Bảo Bảo đồng hài, ngươi cho rằng bản thần tăng rất nhàn sao? Muốn làm thì ta, hiện tại lì hệ nờ đến chặt ta, đừng lẩm bẩm bức lẩm bẩm cái không ớt. Ngươi biết bản thần tăng ghét nhất cái gì không? Đột nhiên bộc phát Tạ Vân Phi quả thật là uy phong bát diện, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhị lang thần giật mình kêu lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, vô ý thức hỏi, ngươi đến cùng chán ghét cái gì đâu? Nàng cha hỏi thanh âm thật thấp, giống như là cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, nào có nửa phần chiến thần uy nghi người trước người sau, tưởng như hai người, tại trước mặt Lý Tĩnh, cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ, thế nhưng là tại trước mặt Tạ Vân Phi, liền bị đối với giống lên một tiếng, lại như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Dưới cơn thịnh nộ Tạ Vân Phi cũng không có ý thức được điểm này, mà là quát, bản thần tăng chán ghét cái gì người đoán không được sao? Đó chính là ngươi loại này dối trá ra hỏa. A ta nhị lang thần tâm bất tranh khí cuồng loạn lên, mắt thấy Tạ Vân Phi bộc phát bộ dáng, nàng gấp nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lu cờ na ho nhị lang thần khu nở dê yếu ớt đến tận đây rồi, ta nghĩ ngươi bồi bồi ta, được không? Nhị lang thần nhắm mắt lại, nâng lên toàn bộ dũng khí, hô lên, vũ khí trong tay loảng xoảng đập xuống đất, chỉ có theo cơn gió mà tung bay.